và hứng thú, nhưng hắn không chủ động đi dò xét. Bởi hắn biết điều quan trọng nhất bây giờ là phải trộm được Ngọc tỷ trước, những chuyện khác đều là thứ yếu. Vì vậy, Diệp Phong lập tức phát ra dao động linh hồn lực của mình, dò xét xung quanh. Bóng người kia và Diệp Phong tìm kiếm theo hướng hoàn toàn trái ngược nhau, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu không lỡ gặp phải, hai người họ mà nảy sinh mâu thuẫn gì rồi đánh nhau thì phiền phức thật. Ong, lúc này, Diệp Phong tỏa ra dao động linh hồn của mình, dựa vào điểm hội tụ khí vận của toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều, cuối cùng đã tìm ra Ngọc tỷ. Ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều được đặt ngay trên long ỷ trong đại điện này. Đó là một chiếc long ỷ màu vàng, trông vô cùng tôn quý, Ngọc tỷ nằm ngay ở một tay vịn. Diệp Phong rất nhanh đã tìm thấy, trực tiếp bỏ Ngọc tỷ vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó chuẩn bị rời đi. Ong, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị quay người, một luồng kinh khí kinh khủng lập tức đánh tới, muốn đánh ngất hắn. Trong chớp mắt, cảm giác lực của Diệp Phong vô cùng đáng sợ, hắn trực tiếp né được, khiến luồng kinh khí đó đánh vào khoảng không. Vút, Diệp Phong lập tức nhìn về phía sau, phát hiện bóng người bí ẩn ban nãy đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bóng người bí ẩn này dường như cũng kinh ngạc y hệt hắn, có lẽ không ngờ rằng ở nơi đầm rồng hang cọp như nơi ở của Thiên Ma Hoàng Đế, lại còn có người khác dám đến đây trộm đồ. Giờ phút này, bóng người bí ẩn lập tức lên tiếng, người cũng dám trộm Ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều, thật là gan to bằng trời. Trong Ngọc tỷ này có một đạo thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế, ngươi dù có trộm được, mang đến bất kỳ đâu, Thiên Ma Hoàng Đế cũng có thể nháy mắt giáng lâm, nghiền nát ngươi. Nghe bóng người bí ẩn nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Điều này hắn thật sự không biết. Hắn lập tức cười nói, đa tạ nhắc nhở, lát nữa ta ra ngoài sẽ xóa bỏ đạo thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế trong Ngọc tỷ là được. Đối với Diệp Phong, đây là một việc vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn có bảo thạch linh hồn hỗn độn thần đế cấp chúa tể cao cấp, hoàn toàn có thể nháy mắt xóa bỏ một đạo thần niệm của một chúa tể sơ cấp như Thiên Ma Hoàng Đế. Nhưng câu nói này của hắn, lọt vào tai bóng người bí ẩn trước mặt, lại có vẻ hơi tự đại. Bóng người bí ẩn lập tức có chút lạnh lùng nói, xem ra ngươi là kẻ thích khoác lác. Mặc dù tu vi của ngươi không tệ, nhưng so với Thiên Ma Hoàng Đế thì còn kém quá xa, ta không tin ngươi có thể xóa bỏ thần niệm của hắn. Nghe bóng người bí ẩn nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười. Hắn lập tức lấy Ngọc tỷ ra khỏi nhẫn chữ vật, sau đó trực tiếp vận chuyển bảo thạch linh hồn. Vù vù, trong mắt Diệp Phong lập tức bộc phát ra hai luồng kim quang, thoáng chốc đã đánh nát đạo thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế trong Ngọc tỷ. Hửm, thấy cảnh này, bóng người bí ẩn lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể ngờ Diệp Phong thật sự có khả năng xóa bỏ thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế. Phải biết, Thiên Ma Hoàng Đế là một đại nhân vật siêu cấp trong thiên ma giới, là tồn tại cấp chúa tể, vậy mà lại bị Diệp Phong tùy tiện xóa bỏ một đạo thần niệm trong Ngọc tỷ. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Đây là một thủ đoạn vô cùng lợi hại. Trong chớp mắt, bóng người bí ẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như đã có cái nhìn khác về hắn. Diệp Phong lúc này lên tiếng, dù sao cũng đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Bây giờ ta phải đi, ngươi hãy đi tìm thứ ngươi muốn đi, chúng ta đừng gây xung đột, kẻo thu hút sự chú ý của lực lượng phòng thủ bên ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, bóng người bí ẩn đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, sao thế? Ngươi không muốn để ta đi à? Bóng người bí ẩn đột nhiên vén khăn che mặt, để lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ của một nữ tử. Đây lại là một nữ tử bí ẩn. Nàng lúc này chậm rãi lên tiếng, ngươi có thể nháy mắt xóa bỏ thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế, năng lực này quá quý giá. Thứ ta muốn tìm lần này, có lẽ cần ngươi giúp đỡ. Nghe nữ tử bí ẩn nói vậy, Diệp Phong lập tức nở một nụ cười nhạt, nói, tại sao ta phải giúp ngươi? Nữ tử bí ẩn lập tức đáp, ta có thể coi là đã nhắc nhở ngươi, giúp ngươi tránh được một lần nguy cơ bị truy sát. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, nhưng điều đó cũng không đủ để ta phải mạo hiểm tính mạng giúp ngươi. Nữ tử bí ẩn đột nhiên nói, ta có thể chia sẻ thứ ta muốn tìm với ngươi. Diệp Phong lộ vẻ hứng thú, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì ở nơi ở của Thiên Ma Hoàng Đế này? Nữ tử bí ẩn chậm rãi nói, thứ ta muốn tìm là một sự tồn tại vô cùng thần bí, gọi là khí vận chi căn. Nếu có thể tìm được khí vận chi căn của Thiên Ma Hoàng Triều này, liền có thể đoạn tuyệt khí vận của toàn bộ Hoàng Triều, khiến nó nháy mắt suy tàn. Hơn nữa, khí vận chi căn của Hoàng Triều cũng là một thần vật vô cùng quý giá, bởi vì nó gánh vác khí vận của cả một Hoàng Triều, có thể khiến một sinh linh bình thường nháy mắt thoát thai hoán cốt. Tại chỗ phi thăng, nó quý giá hơn Ngọc tỷ ngươi lấy được không biết bao nhiêu lần. Ngọc tỷ chủ yếu chỉ là vật biểu tượng bề ngoài, không có tác dụng quá lớn, nhưng khí vận chi căn mới là căn nguyên của Thiên Ma Hoàng Triều, là vật quý giá nhất. Nghe nữ tử bí ẩn nói vậy, Diệp Phong lập tức hứng thú, không khỏi nói, xem ra ngươi là thế lực đối địch của Thiên Ma Hoàng Triều, lại muốn trộm đi khí vận chi căn của họ. Như vậy chẳng khác nào chặt đứt phong thủy của Thiên Ma Hoàng Triều, đúng là thủ đoạn đoạn tử tuyệt tôn, thật là âm hiểm, nghe Diệp Phong nói vậy. Trên mặt nữ tử bí ẩn không có chút biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh nói, ngươi đã đến đây trộm ngọc tỷ của Thiên Ma Hoàng Triều, vậy chắc chắn cũng ở vào thế đối địch với họ. Ngươi hẳn đã nghe qua câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Cho nên chúng ta bây giờ xem như là bạn, chúng ta có chung kẻ thù là Thiên Ma Hoàng Triều. Ngươi muốn có được ngọc tỷ để đổi lấy tài phú cách xù, còn ta thì muốn Thiên Ma Hoàng Triều trực tiếp suy tàn và hủy diệt. Chúng ta không có xung đột lợi ích thực tế. Vậy nên bây giờ chúng ta hợp tác một chút, thế nào? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, làm sao để lấy được khí vận chi căn của Thiên Ma Hoàng Triều? Nữ tử bí ẩn nói, muốn có được khí vận chi căn, chắc chắn phải đột phá phong ấn thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế. Mặc dù ta cũng mang theo bảo vật có thể phá hủy phong ấn thần niệm của hắn, nhưng ta không chắc có thành công hay không. Bây giờ ngươi lại có thể trực tiếp xóa bỏ thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế, đối với ta có tác dụng rất lớn. Cho nên chúng ta có thể hợp tác một chút. Mục đích của ta chỉ là muốn nhìn thấy toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều suy tàn và hủy diệt. Còn khí vận chi căn, loại tuyệt thế chân bảo đó, đến lúc đó lấy được. Ta có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Giờ phút này, nghe nữ tử bí ẩn nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Hắn rất rõ khí vận chi căn là thần vật quý giá đến mức nào. Huống chi đây lại là khí vận chi căn của Thiên Ma Hoàng Triều. Thế lực mạnh nhất thiên ma giới, chắc chắn càng thêm quý giá và hiếm có. Nếu thật sự có thể lấy được, vậy chẳng khác nào hắn có được một cơ duyên tạo hóa to lớn. Cho nên lúc này, nghe nữ tử bí ẩn nói muốn trực tiếp đưa khí vận chi căn cho mình, Diệp Phong tự nhiên có chút cảm xúc dâng trào. Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói, nếu ngươi thật sự có thể đưa khí vận chi căn cho ta vào cuối cùng, vậy ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Nữ tử bí ẩn nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười nói, ta biết ngay là ngươi không thể từ chối sự cám dỗ của khí vận chi căn. Bởi vì nó là thần vật quý giá nhất của toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều. Hơn nữa không ai biết nó cụ thể ở đâu, chỉ có tộc nhân của chúng ta mới có cách tìm kiếm. Diệp Phong lập tức cười nói, xem ra, ngươi đến từ một chủng tộc vô cùng thần bí, trong mắt nữ tử bí ẩn lúc này đột nhiên lộ ra một tia hận thù. Nàng nói, chủng tộc của chúng ta vốn là một chủng tộc vô cùng hòa bình, sinh sống trong hắc ám xâm lâm của Thiên Ma Giới. Không tranh giành quyền thế. Nhưng không ngờ Thiên Ma Hoàng Triều vì khai thác khoáng mạch trong hắc ám xâm lâm, đã trắng trợn phá hoại toàn bộ khu rừng, khiến cả chủng tộc chúng ta không nhà để về. Còn truy sát tộc nhân của chúng ta khắp nơi. Cho nên ta muốn tận mắt thấy Thiên Ma Hoàng Triều suy tàn và hủy diệt. Nhìn thấy vẻ hận thù trong mắt nữ tử bí ẩn, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Dù sao hợp tác với nàng, hắn cũng chỉ vì lợi ích của mình, hai người đều có mục đích riêng. Hắn cũng lười quan tâm đến chủng tộc đằng sau nàng là gì. Lúc này, Diệp Phong không hỏi thêm nữa, mà lập tức nói, chúng ta hay là nhanh chóng tìm kiếm khí vận chi căn của Thiên Ma Hoàng Triều đi, chậm trễ sẽ xảy ra biến cố. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử bí ẩn lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc la bàn vàng cổ xưa. Dựa theo kim chỉ trên chiếc la bàn, họ rất nhanh đã đi đến khu vực sâu nhất của đại điện nơi Thiên Ma Hoàng Đế ở, trên vách tường ở đây. Vậy mà lại xuất hiện một cánh cửa đá cổ xưa. Nếu không phải có la bàn chỉ dẫn, người bình thường căn bản không thể chú ý đến trên vách tường này còn có một cánh cửa đá không đáng chú ý. Giờ phút này, nữ tử bí ẩn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá trước mặt, nói, khí vận chi căn có lẽ ở sau cánh cửa đá này. Nhưng để bảo vệ an toàn cho nó, Thiên Ma Hoàng Đế chắc chắn đã thi triển rất nhiều phong ấn thần niệm ở phía sau. Nói xong, nàng lại từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một lá linh phù nhỏ. Rồi nói, để xem thử lá linh phù này của ta có tác dụng không. Diệp Phong đột nhiên ngăn hành động của nàng lại, nói, nếu ngươi không quá tin tưởng vào lá linh phù này, vậy thì để ta làm đi. Bằng không, lá linh phù này rất có thể sẽ kinh động đến Thiên Ma Hoàng Đế đang tổ chức thọ yến. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử bí ẩn lập tức gật đầu. Nói, ngươi có thể nháy mắt xóa bỏ thần niệm của Thiên Ma Hoàng Đế, vậy ta tin ngươi có thể phá vỡ phong ấn thần niệm mà hắn thiết lập sau cánh cửa đá này. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp chậm rãi mở cánh cửa đá trước mặt. Cùng với việc cửa đá mở ra, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía sau nó lại hiện ra một không gian thần bí. Một vật hình dạng như rễ cây màu vàng, đang lơ lửng trong không gian này, các sợi rễ đâm đầy khắp hư không, dường như đang hấp thu khí vận của toàn bộ Thiên Ma Hoàng Triều. Thấy cảnh này, nữ tử bí ẩn không khỏi hưng phấn nói, khí vận chi căn quả nhiên bị phong ấn ở đây. Nhưng bề mặt có rất nhiều phong ấn thần niệm do Thiên Ma Hoàng Đế thiết lập, vậy mà có đến 9 đạo phong ấn. Lần này nguy rồi, ngươi chỉ có thể nháy mắt xóa bỏ một đạo phong ấn thần niệm của hắn thôi. Diệp Phong lúc này cười cười nói, ta cũng không chỉ có chút thủ đoạn này. Nói xong, hắn lập tức giao tiếp với Sở Hoàng trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có thể thúc đẩy sức mạnh hiện tại mạnh nhất trong bảo thạch linh hồn, nháy mắt phá vỡ 9 đạo phong ấn này không? Sở Hoàng lập tức trả lời trong đầu hắn, những phong ấn thần niệm này là do chúa tể sơ cấp thiết lập, mà bảo thạch linh hồn là do hỗn độn thần đế cấp chúa tể cao cấp để lại. Cho nên phá vỡ 9 đạo phong ấn này không thành vấn đề. Nhưng rất có thể sẽ nháy mắt kinh động đến Thiên Ma Hoàng Đế. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào khí vận chi căn sau 9 đạo phong ấn, có thể cảm nhận được luồng khí vận bàng bạc đến cực điểm từ nó, quả thực như biển lớn mênh mông. Nếu mình thôn phệ, tu vi của mình sẽ tăng vọt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ điên cuồng, nói, cho dù có kinh động đến Thiên Ma Hoàng Đế, cũng phải đoạt được khí vận chi căn này. Cơ duyên tạo hóa ngay trước mắt, ta nhất định không thể bỏ lỡ. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cảm nhận được quyết tâm của hắn, lập tức gật đầu. Sau đó trực tiếp kích phát sức mạnh của bảo thạch linh hồn, nháy mắt bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất của nó. Oanh, trong chớp mắt, nữ tử bí ẩn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, chỉ thấy từ trong đầu Diệp Phong, vậy mà lại lao ra một người khổng lồ bằng ánh sáng màu hồng. Tựa như thần linh trong truyền thuyết, nháy mắt đã đánh nát toàn bộ 9 đạo phong ấn của Thiên Ma Hoàng Đế phía trước. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vươn tay, giật đứt khí vận chi căn đang cắm rễ trong hư không, đoạt lấy nó rồi nháy mắt thu vào nhẫn chữ vật của mình. Tiếp đó, hắn trực tiếp kéo nữ tử bí ẩn còn đang sững sờ bên cạnh, hét lớn, chạy mau. Ầm ầm, ngay lập tức, từ một hướng xa xôi, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng giáng xuống, như thể có thể hủy thiên diệt địa. Đó chính là sức mạnh của Thiên Ma Hoàng Đế. Hiển nhiên Thiên Ma Hoàng Đế đã cảm nhận được động tĩnh nơi này, phát ra tiếng gầm phẫn nộ tột cùng, chấn động cả bầu trời. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển bảo thạch không gian với tốc độ cực nhanh, mang theo nữ tử bí ẩn đã biến mất tại chỗ. Khi họ bước ra từ lỗ sâu không gian do bảo thạch không gian mở ra, Diệp Phong và nữ tử bí ẩn đã đến được hoàng thành bên ngoài hoàng cung, sau đó, hắn tiếp tục mở lỗ sâu không gian. Muốn rời khỏi hoàng thành, nhưng phát hiện toàn bộ hoàng thành đã bị một luồng sức mạnh kinh khủng phong tỏa, ngay cả bảo thạch không gian cũng không thể phá vỡ. Nguy rồi, Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ ngay khoảnh khắc hắn lấy được khí vận chi căn, Thiên Ma Hoàng Đế đã phong tỏa toàn bộ hoàng thành. Giờ phút này, nữ tử bí ẩn lập tức nói, mau theo ta, chủng tộc của chúng ta có cứ điểm bí mật trong Thiên Ma Hoàng Triều, có thể tránh được sự truy lùng của các cường giả. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra nữ tử bí ẩn này trước khi vào hoàng cung đã sớm sắp xếp sẵn đường lui cho mình. Diệp Phong không do dự nữa, lập tức gật đầu, theo chân nàng nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong hoàng thành. Rất nhanh, hai người đã đến một con hẻm nhỏ tối tăm. Nữ tử bí ẩn lập tức gõ vào một bức tường trong con hẻm. Rác, bức tường đột nhiên nứt ra một khe hở, nơi này lại có một cánh cửa ngầm. Diệp Phong và nữ tử bí ẩn lập tức đi vào. Sau khi cửa ngầm đóng lại, con hẻm u ám lại trở lại vẻ yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đến qua. Lúc này, Diệp Phong theo nữ tử bí ẩn tiến vào cửa ngầm, phát hiện phía sau nó lại là một thế giới khác, một căn hầm bí mật. Mở cửa là một nữ tử khác, trông có vẻ trưởng thành hơn nữ tử bí ẩn rất nhiều. Nữ tử này lúc này cười nói, vào phòng tối của chúng ta rồi thì cứ yên tâm đi. Phòng tối này có thể thông ra ngoài hoàng thành, hơn nữa còn có thể tránh được sự dò xét thần niệm cấp chúa tể. Nghe nữ tử này nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Xem ra chủng tộc đằng sau nữ tử bí ẩn này vô cùng lợi hại, lại còn có cả thủ đoạn như vậy. Lúc này, trong mật thất tăm tối, tạm thời không ai có thể đến quấy rầy hai người họ. Bỗng nhiên, vị nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, công tử vừa đoạt được khí vận căn cơ của Thiên Ma Hoàng Triều, liệu có thể cho ta xem qua một chút được không? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, cô nương không phải là đổi ý rồi chứ, không muốn tặng khí vận căn cơ cho tại hạ nữa sao? Nữ tử thần bí liền mỉm cười nói, công tử thật là tham lam. ta chỉ muốn xem xét để chắc chắn rằng khí vận căn cơ đã bị triệt để chặt đứt, chứ không phải muốn đổi ý. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi lập tức lấy khí vận căn cơ từ trong nhẫn chữ đồ ra. Toàn thân khí vận căn cơ ánh lên màu hoàng kim, những sợi rễ cắm vào hư không đều đã bị Diệp Phong triệt để giật đứt. Ông, khí vận căn cơ tản ra kim quang óng ánh, trông vô cùng cổ xưa và tôn quý, thấy khí vận căn cơ quả thực đã bị hủy hoàn toàn, nữ tử thần bí cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trong mắt ánh lên vẻ hả hê báo thù, thiên ma hoàng triều làm nhiều việc ác, lần này khí vận căn cơ bị đứt, nhất định sẽ dần dần suy vong, thậm chí cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Diệp Phong nghe vậy chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Đối với hắn mà nói, chặt đứt khí vận căn cơ của thiên ma hoàng triều cũng coi như là thuận tay làm một việc tốt. Bởi vì hắn biết, thiên ma hoàng triều và hắc ám ma giáo có quan hệ hợp tác, phá hủy căn cơ của hoàng triều cũng là gián tiếp làm suy yếu thực lực của hắc ám ma giáo. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng đến cuối mật thất rồi nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, tại hạ phải rời khỏi nơi này. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng Diệp Phong, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng biết, lần này hai người ngay cả tên họ, thân phận của đối phương cũng không biết, chẳng qua chỉ là một lần hợp tác, tương lai có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Diệp Phong rời khỏi mật thất, khi bước ra ngoài, hắn phát hiện mình đã ở trong một vùng hoang dã bên ngoài thiên ma hoàng thành. Giờ phút này, hắn nhìn về phía hoàng thành của thiên ma hoàng triều ở phía xa, phát hiện vô số luồng năng lượng đang dao động. Vô số thị vệ đã bao vây toàn bộ hoàng thành, phong tỏa tất cả lối ra vào, cảnh tượng hoàn toàn đại loạn. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, tránh xa hoàng thành của thiên ma hoàng triều. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong bay đến một khu vực an toàn của thiên ma giới. Nơi đây là một mảnh sa mạc hoang vu, xung quanh không có một bóng người. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể yên tâm xem xét khí vận căn cơ. Trong nháy mắt, hắn lấy khí vận căn cơ từ trong nhẫn chữ đồ ra, không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ. Phải biết, khí vận căn cơ này là do thiên ma hoàng triều tích lũy suốt mấy chục vạn năm, ẩn chứa một nguồn khí vận lực vô cùng khổng lồ. Vừa bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong liền cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng đến cực điểm đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Toàn thân hắn bắt đầu tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh. Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Thần đạo cảnh thất trọng thiên, thần đạo cảnh bát trọng thiên, thần đạo cảnh cửu trọng thiên, thần đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước thần vực cảnh nhất trọng thiên. Ngay lúc này, tu vi cảnh giới của Diệp Phong đã có một bước đột phá không gì sánh được, trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới, tiến vào thần vực cảnh nhất trọng thiên. Sau khi đột phá đến thần vực cảnh, Diệp Phong lập tức cảm nhận được mình có thể phóng ra một lĩnh vực, đó chính là thần vực thuộc về riêng hắn. Có thể trong nháy mắt bao phủ kẻ địch xung quanh, trói buộc chúng lại, khiến chúng không cách nào chạy trốn, thậm chí còn có thể làm suy yếu sức chiến đấu của chúng. Đây chính là năng lực đặc trưng của thần vực cảnh, vô cùng thần kỳ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn tột độ, không ngờ khí vận căn cơ của thiên ma hoàng triều lại giúp tu vi của mình tăng tiến nhiều đến thế. Ngoài ra, khí vận lực ẩn chứa bên trong còn khiến cho hồng mông bất diệt thể của Diệp Phong cũng được tăng cường, từ tầng thứ 5 trung kỳ trực tiếp đột phá lên tầng thứ 5 hậu kỳ. Chỉ còn cách tầng thứ 6 không xa, điều này khiến Diệp Phong vui mừng như điên. Chuyến đi đến thiên ma hoàng triều lần này quả thực đã mang lại cho hắn một cơ duyên tạo hóa to lớn. Nếu không có vị nữ tử thần bí kia, Diệp Phong căn bản không thể nào có được tuyệt thế thần vật như khí vận căn cơ. Thực sự là quá bổ. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự rời khỏi mảnh sa mạc này, rồi lên tiếng hỏi trong mi tâm, ma tổ, nơi ở mà người nói trước kia, rốt cuộc ở nơi nào? Người không phải nói trong đó có rất nhiều tài nguyên mà người tích trữ năm đó sao? Chúng ta mau đi tìm đi, chắc chắn có thể giúp ta tăng tiến vượt bậc. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tổ chậm rãi đáp lời trong mi tâm, đã nhiều năm trôi qua, ta cũng không còn nhớ rõ nơi ở của mình ở đâu nữa. Ta đã trải qua quá nhiều chuyện, ký ức sắp tiêu tan cả rồi. Ngạch Diệp Phong nghe vậy liền ngẩn người, không nhịn được nói, ma tổ, lão gia hỏa nhà người không phải là không nỡ đưa tài nguyên trong hang ổ cho ta nên mới cố ý nói quên rồi chứ. Ma tổ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức giận dữ hét lớn, ta đương nhiên không keo kiệt như vậy. Hơn nữa, nếu tìm được nơi ở của ta, nói không chừng ta còn có thể dùng một số vật liệu đặc thù trong đó để luyện chế lại một thân xác hoàn toàn mới, giúp ta sống lại lần nữa. Ta thực sự không nhớ nổi, thời gian đã quá xa xưa, ta cần phải hồi tưởng lại thật kỹ. Nghe Ma Tổ giải thích, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm, vậy thì chờ lần sau đến thiên ma giới rồi lại tìm nơi ở của người. Trong khoảng thời gian này người hãy suy nghĩ cho kỹ xem nó ở đâu. Bây giờ ta phải nhanh chóng trở về vạn giới võ đạo học viện để giao nộp nhiệm vụ thứ ba. Dứt lời, Diệp Phong lập tức thi triển phá giới phù, rời khỏi thiên ma giới. Sau khi rời khỏi thiên ma giới, Diệp Phong không hề trì hoãn, bay thẳng về phía hắc ám thế giới, nơi cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên một tầm cao mới, sức chiến đấu của hắn e rằng đã có thể sánh ngang với các nhân vật cấp trưởng lão trong vạn giới võ đạo học viện. Vì vậy, tốc độ của hắn cực nhanh, chưa đầy nửa tháng đã trở về đến học viện. Khi quay lại, nhìn thấy cảnh tượng bình yên của vạn giới võ đạo học viện, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ cảm khái. Khoảng thời gian này hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió bên ngoài, khi trở về nơi đây, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Nơi này dường như đã thực sự trở thành nhà của hắn. Diệp Phong thầm cảm thán trong lòng, sau đó bay thẳng đến trung tâm đại điện của học viện, giao nộp cả ba nhiệm vụ. Cuối cùng, ngoài thù lao nhận được, hắn còn kiếm được không ít điểm cống hiến của học viện. Sau đó, Diệp Phong hướng thẳng đến truyền thừa thánh điện của vạn giới võ đạo học viện, muốn dùng số điểm vừa nhận được để xem có thể đổi lấy một vài truyền thừa mạnh mẽ hay không. Dù sao thì, những truyền thừa mạnh mẽ mà hắn đang có thực sự quá ít, cũng chỉ có thiên địa long thần quyết và thôn thiên mãng thần công là tương đối lợi hại. Nhưng khi Diệp Phong vừa đi được nửa đường, một bóng hình tuyệt mỹ quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Lại là Lạc Ly, phải nói rằng, hai người thật sự rất có duyên. Mỗi lần Diệp Phong vừa trở về, lại tình cờ gặp được nàng. Nhưng nếu Diệp Phong biết rằng, Lạc Ly ngày nào cũng ở đây chờ đợi một lúc, chỉ mong được nhìn thấy hắn, không biết hắn có cảm động hay không. Lạc Ly bây giờ sau khi lột xác thành thượng cổ lạc thần thể, tiến vào vạn giới võ đạo học viện đã sớm trở thành đệ tử chân truyền, thân phận vô cùng tôn quý. Tuy nhiên, Lạc Ly đối với Diệp Phong vẫn thân thiết như ngày nào. Lúc này, thấy Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Diệp Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp. Khoảng thời gian này chàng đi đâu vậy? Ta đến ký túc xá tìm chàng cũng không thấy, Bạch Linh sư tỷ cũng nói không biết chàng ở đâu. Diệp Phong nghe Lạc Ly hỏi vậy, khẽ mỉm cười đáp, gần đây ta nhận mấy nhiệm vụ, đi hoàn thành chúng nên đã lâu không trở về. Thì ra là vậy, Lạc Ly gật đầu, rồi nói tiếp, đúng rồi, Diệp Phong. Gần đây trong tiểu thế giới tu luyện của các đệ tử chân truyền chúng ta, các vị đại nhân vật của học viện đã mở ra bia đá truyền thừa. Loại bia đá này mấy trăm năm mới mở một lần, cơ hội vô cùng hiếm có. Chỉ cần là thiên tài có thiên phú cực cao, liền có thể từ đó dẫn dắt ra những truyền thừa cổ xưa, mạnh mẽ. Người đó không chỉ có thể tự mình tu luyện, mà còn giúp cho truyền thừa thánh điện của học viện có thêm một loại truyền thừa mạnh mẽ, cũng coi như là cống hiến cho học viện. Bởi vì bia đá này là từ thời thượng cổ truyền lại, công pháp bên trong vô cùng nhiều, ngay cả các siêu cấp cường giả của học viện cũng không thể phân tích hết. Chỉ có thể dựa vào các thiên tài mạnh mẽ để dẫn dắt ra từng loại một. Lần này đột nhiên mở ra bia đá truyền thừa là vì Hắc Ám Ma giáo lại có động tĩnh lớn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, hỏi, Hắc Ám Ma giáo có động tĩnh lớn gì vậy? Lạc Ly đáp, nghe nói Hắc Ám Ma giáo đã tập kết không ít cao thủ. Tại vùng sa mạc vô biên của khởi nguyên đại thế giới, chúng cho xây dựng những tế đàn cổ xưa. Không biết đang tiến hành nghi thức triệu hồi tà ác đáng sợ nào. Vì vậy, lần này rất nhiều đại thế lực, bao gồm cả vạn giới võ đạo học viện của chúng ta, đều chuẩn bị điều động các thiên tài và cao thủ đến phá hoại nghi thức triệu hồi đó. Các đại nhân vật trong tiểu thế giới của chúng ta mở ra bia đá truyền thừa chính là để nâng cao thực lực cho các đệ tử chân truyền. Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ hứng thú. Hắn nói, ta cũng đang định dùng điểm cống hiến đến truyền thừa thánh điện đổi một chút truyền thừa mạnh mẽ. Nhưng ta không phải đệ tử chân truyền, liệu có thể vào tiểu thế giới đó để tham gia nghi thức bia đá truyền thừa lần này không? Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập tức hiện lên ý cười. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết ra, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, ta nói được là được. Ta sẽ đưa Diệp Phong chàng cùng vào tiểu thế giới tu luyện của chúng ta. Vừa hay giới thiệu chàng với sư tôn của ta, Bách Hoa Tiên Nữ. Ta đã luôn nhắc đến chàng với sư tôn. Trong lòng ta, thiên phú của chàng tuyệt đối không thua kém ta, chỉ là chưa có đại nhân vật nào phát hiện ra tiềm lực của chàng thôi. Sư tôn ta rất hứng thú với chàng đấy. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, nói, thiên phú của ta chỉ có thể coi là bình thường thôi, dù sao trong nhóm đệ tử chân truyền, ai nấy đều là thiên tài kiệt xuất. Lạc Ly cô nương thật sự đã quá khen ta trước mặt sư tôn của người rồi. Lạc Ly lập tức phản bác, Diệp Phong, thiên phú của chàng ta biết rất rõ. Trước kia khi tìm kiếm di tích kim tự tháp cổ đại, những thủ đoạn mà chàng thi triển thực sự khiến ta phải hoa cả mắt. Thật đấy, ta thật sự cảm thấy chàng là một siêu cấp thiên tài bị mai một. Nếu có vị đại nhân vật nào có thể thấy hết được thiên phú của chàng, chắc chắn sẽ tranh nhau thu chàng làm đồ đệ. Nhưng ta cũng đoán rằng, có lẽ Diệp Phong chàng là người khá khiêm tốn nên không muốn để lộ hết tài năng của mình. Yên tâm đi, ta cũng không nói với ai khác, chỉ nói với sư tôn của ta thôi. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, khẽ gật đầu, cười đáp, cô nương thật chi kỳ. Vậy bây giờ chúng ta đi thẳng đến tiểu thế giới tu luyện của các vị đệ tử chân truyền đi. Lạc Ly lập tức cười vui vẻ, được, dứt lời, Lạc Ly dường như vì câu nói cô nương thật chi kỳ của Diệp Phong mà vui đến mức không chút e dè. Trực tiếp đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra kéo Diệp Phong, nhanh chóng bay về phía tiểu thế giới tu luyện của nhóm đệ tử chân truyền. Rất nhanh, họ đã đến phía tây nam của vạn giới võ đạo học viện. Tại đây, một cánh cửa không gian hiện ra, tỏa ra những dao động không gian vô cùng mạnh mẽ. Vút, Lạc Ly dẫn theo Diệp Phong, bay thẳng vào trong cánh cửa không gian. Khi họ xuyên qua cánh cửa không gian, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một tiểu thế giới chim hót hoa nở. Nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí vô cùng trong lành, linh khí lại cực kỳ nồng đậm, quả thực là một nơi tuyệt vời để tu luyện và sinh sống. Diệp Phong không khỏi cảm thán, quả nhiên dù ở đâu, những siêu cấp thiên tài có thiên phú dị bẩm và những đại nhân vật luôn được hưởng những điều kiện tốt nhất. Đối với Diệp Phong mà nói, vào tiểu thế giới tu luyện của các đệ tử chân truyền này, mục đích chính là để từ bia đá truyền thừa kia lĩnh ngộ một vài truyền thừa cao cấp. Như vậy, hắn sẽ không cần phải tiêu tốn số điểm cống hiến mà mình đã vất vả kiếm được để đổi lấy truyền thừa mạnh mẽ. Đến lúc đó, số điểm cống hiến đó, Diệp Phong có thể đến đan dược điện đổi lấy nhiều đan dược hơn để nâng cao tu vi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi vui mừng. Lúc này, Lạc Ly dẫn Diệp Phong đến trước một tòa cung điện trong tiểu thế giới. Cung điện này toàn thân được đúc từ thủy tinh, trông vô cùng lộng lẫy, xung quanh cung điện. Trên những thảm cỏ trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, có đến hàng trăm hàng nghìn loại, tỏa ra hương thơm khiến người ta ngửi vào liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Dường như sắp phi thăng, Lạc Ly cười nói, ta bình thường tu luyện ở đây chính là nơi ở của sư tôn ta, Bách Hoa Tiên Nữ. Sư tôn chắc vẫn chưa đến chỗ bia đá truyền thừa, ta dẫn chàng đi gặp sư tôn trước đã. Diệp Phong lập tức gật đầu, theo Lạc Ly bước vào trong tòa thủy tinh cung điện mỹ lệ này, gần như ngay khi Diệp Phong bước vào. Hắn liền nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ, trông vô cùng ung dung hoa quý, mặc một bộ cung trang màu hồng, đang ngồi ngay ngắn trên một đài sen ở trung tâm cung điện để tĩnh tọa tu hành. Xung quanh nàng có những cánh hoa tỏa sáng lấp lánh bao bọc, trông vô cùng tuyệt mỹ, quả thực như lạc vào tiên cảnh trong truyền thuyết, gặp được tiên nữ trong lời đồn. Chẳng trách sư tôn của Lạc Ly lại được xưng là Bách Hoa Tiên Nữ, truyền thừa mà bà tu luyện cùng với khí chất của bản thân đều vô cùng phù hợp với hai chữ Bách Hoa và Tiên Nữ. Ông, lúc này, Bách Hoa Tiên Nữ mở mắt ra, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng sâu không lường được từ trên người bà. Vị Bách Hoa Tiên Nữ này tuyệt đối là một đại nhân vật trong vạn giới võ đạo học viện, thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Dù tu vi của Diệp Phong hiện đã tăng lên một tầm cao mới, nhưng đứng trước một đại nhân vật như Bách Hoa Tiên Nữ, hắn vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Lúc này, Lạc Ly vội vàng cười nói, sư tôn, vị bên cạnh con chính là Diệp Phong công tử mà con thường nhắc đến với người. Nghe Lạc Ly nói vậy, Bách Hoa Tiên Nữ khẽ mỉm cười, từ trên đài sen đứng dậy rồi bay đến trước mặt hai người. Bà lập tức nhìn vào Diệp Phong, rồi chậm rãi nói, ta đã sớm nghe qua về con từ Lạc Ly, nó nói con có thiên phú vô cùng lợi hại, nên ta vẫn luôn rất hứng thú, muốn xem thử con có thực sự bất phàm như Lạc Ly nói hay không. Diệp Phong nghe Bách Hoa Tiên Nữ nói vậy, không khỏi lắc đầu cười đáp, không dám, Lạc Ly đã quá khen thiên phú của tại hạ rồi, ta chỉ là một đệ tử bình thường không có gì nổi bật mà thôi. Bình thường không có gì nổi bật, Bách Hoa Tiên Nữ nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ thiếu niên trước mặt lại khiêm tốn đến thế. Bách Hoa Tiên Nữ là một đại nhân vật, tự nhiên có thể nhìn ra tu vi bất phàm của Diệp Phong, thực lực vô cùng khủng bố. Hơn nữa, sinh mệnh lực tỏa ra từ người Diệp Phong, quả thực như một con hung thú viễn cổ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trên đỉnh đầu Diệp Phong, Bách Hoa Tiên Nữ thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng điềm lành, thực sự vô cùng thần dị. Bách Hoa Tiên Nữ vì tôn trọng sự riêng tư của người khác nên cũng không thăm dò sâu hơn, nhưng chỉ dựa vào những đặc điểm thể hiện ra bên ngoài của Diệp Phong. Bà đã phán định rằng thiếu niên áo trắng trước mặt này tuyệt đối không hề tầm thường, chưa kể còn có những thủ đoạn ẩn giấu khác. Cho nên lúc này, nghe Diệp Phong nói những lời khiêm tốn như vậy, ấn tượng của Bách Hoa Tiên Nữ đối với hắn ngược lại càng trở nên tốt hơn. Đây là một thiên tài trẻ tuổi không kiêu không ngạo. Bách Hoa Tiên Nữ khẽ gật đầu, rồi cười nói, lần này Lạc Ly mời con đến đây, chắc cũng là vì muốn đến chỗ bia đá truyền thừa, cảm ngộ truyền thừa bên trong. Diệp Phong gật đầu đáp, Lạc Ly đã nói với tại hạ về chuyện này, nên tại hạ cũng muốn thử một lần. Bách Hoa Tiên Nữ liền nói, thiên phú của con không tầm thường, quả thực nên thử một lần. Dù sao con cũng là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, tuy không phải là đệ tử chân truyền, nhưng có ta ở đây thì không có vấn đề gì. Đến lúc đó con cứ theo ta và Lạc Ly cùng đi cảm ứng bia đá truyền thừa, nếu con có thể từ đó cảm ngộ được truyền thừa cao cấp nào, không chỉ bản thân con có thể tu luyện, mà còn coi như giúp học viện có thêm một loại truyền thừa mạnh mẽ, thượng tầng của học viện cũng sẽ ban thưởng cho con. Nghe Bách Hoa Tiên Nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi qua đó luôn sao? Bách Hoa Tiên Nữ cười nói, còn 2 ngày nữa bia đá truyền thừa mới mở ra. 2 ngày này con cứ theo Lạc Ly tham quan xung quanh Bách Hoa Thánh Điện của ta, có thể quan sát trước môi trường của nhóm đệ tử chân truyền. Nói không chừng tương lai con cũng sẽ gia nhập vào nhóm này. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hoàn cảnh nơi đây quả thật không tệ. Bách Hoa Tiên Nữ cười đáp, ta chỉ nhận nữ đồ đệ, nếu không ta chắc chắn sẽ thu con làm đồ đệ, để con cũng ở lại đây. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi lặng lẽ cười, nói, đa tạ Bách Hoa tiền bối hậu ái. Dứt lời, Bách Hoa Tiên Nữ khẽ gật đầu, rồi lại bay về đài sen cách đó không xa, một lần nữa bắt đầu đả tọa tu luyện. Lúc này, Lạc Ly thì vô cùng vui vẻ, không nhịn được nói với Diệp Phong, xem ra sư tôn rất hài lòng về chàng, vậy mà lại cho chàng ở lại trong Bách Hoa Thánh Điện của chúng ta. Phải biết, nơi này cấm nam đệ tử vào đấy. Diệp Phong cười đáp, Bách Hoa tiền bối quả thực đối với ta rất thân thiện. Lạc Ly lập tức kéo Diệp Phong, đi về một hướng xung quanh Bách Hoa Thánh Điện, nói, Diệp Phong, ta dẫn chàng đi xem Bách Hoa Sơn trong khu vực Thánh Điện của chúng ta trước. Sư tôn ta đã trồng rất nhiều loài hoa tươi đẹp trên Bách Hoa Sơn, tổng cộng có mấy vạn loại, phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Hơn nữa, trên Bách Hoa Sơn, tất cả các loài hoa sẽ chủ động phóng ra Bách Hoa chi lực, giúp những sinh linh tiến vào đó rèn luyện thân thể, đối với tu hành cũng có rất nhiều lợi ích. Sở dĩ ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng là vì sư tôn cho ta mỗi ngày tu luyện trên Bách Hoa Sơn, hấp thu năng lượng tự nhiên từ vô số đóa hoa. Năm đó sư tôn ta chính là trên Bách Hoa Sơn này mà ngộ đạo. Nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Xem ra Bách Hoa Sơn thật sự là một nơi vô cùng kỳ diệu, lại là nơi Bách Hoa Tiên Nữ năm xưa ngộ đạo, chắc chắn vô cùng thần dị. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, theo Lạc Ly đi đến một ngọn núi cao bên cạnh Bách Hoa Thánh Điện. Ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng kỳ ảo. Diệp Phong cùng Lạc Ly bay thẳng lên trên, lập tức nhìn thấy khắp núi đồi đều là hoa khoe sắc thắm. Vô số đóa hoa mọc trên ngọn núi này, mang lại cảm giác vô cùng tươi mới. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân mình như được thăng hoa, công lực cũng tăng lên không ít. Lúc này, Lạc Ly liền cười hì hì nói, Diệp Phong. Ta nói không sai chứ, sau khi vào Bách Hoa Sơn, sức mạnh tự nhiên tỏa ra từ vô số đóa hoa sẽ âm thầm rèn luyện thân thể và công lực của chàng. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tán thưởng, nói, mỗi một đóa hoa ở đây, e rằng đặt ở bên ngoài đều là vật vô giá. Thật không ngờ trên ngọn núi này lại mọc nhiều hoa quý như vậy. Lạc Ly gật đầu đáp, nghe sư tôn nói, sau khi bà ngộ đạo thành công, thiên đạo chi lực giáng xuống đã dưỡng thành vô số đóa hoa quý giá. Khiến ngọn núi vốn bình thường này trở thành nơi ẩn chứa tạo hóa thiên địa, thật sự thần diệu. Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, ánh mắt liền lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sư tôn của cô nương rốt cuộc là cảnh giới tu vi gì? Lạc Ly lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Dù sao những tồn tại như sư tôn ta, trong toàn bộ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đều thuộc hàng đại nhân vật, vô cùng lợi hại. Cảnh giới cụ thể ta cũng không biết, nhưng chắc là chưa chạm đến chúa tể cảnh, còn cách chúa tể một khoảng khá xa. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chúa tể cảnh là cảnh giới mạnh nhất giữa trời đất, quả thực vô cùng khó đạt tới. Ta tu luyện đến nay, còn cách chúa tể cảnh chân chính rất xa. Nói đến đây, Diệp Phong không khỏi thở dài một hơi, không biết đến năm tháng nào mới có thể tu luyện đến chúa tể cảnh, mới có thể đối đầu với Hắc Ám Nguyên Tôn. Vào lúc này, Lạc Ly dường như thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt Diệp Phong, liền đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, nắm lấy tay hắn, dường như muốn truyền cho hắn một chút ấm áp và sự ủng hộ. Lạc Ly chậm rãi nói, Diệp Phong, chàng nhất định đừng nản lòng. Chỉ cần không ngừng nỗ lực tu luyện, tương lai chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Bởi vì ta tin vào thiên phú và thực lực của chàng, nhất định có thể tu luyện đến chúa tể cảnh mạnh nhất. Diệp Phong nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, đa tạ cô nương an ủi. Lạc Ly nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Phong, trên khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nói, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này. Diệp Phong nghe vậy không khỏi ngẩn người, hỏi, đợi đến ngày này. Có ý gì? Đôi mắt tuyệt mỹ của Lạc Ly lóe lên tia sáng lạ, nàng nói, năm xưa ta chỉ là đại tiểu thư của một gia tộc nhỏ. Ta biết rõ rằng ta và Diệp Phong công tử có lẽ chỉ có thể gặp nhau khi làm nhiệm vụ. Thật không ngờ ông trời lại cho ta cơ hội lớn như vậy, để ta có thể cùng chàng sánh vai. Đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời ta. Nói xong, Lạc Ly đột nhiên kéo Diệp Phong đến đỉnh Bách Hoa Sơn, rồi nằm xuống trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh thảm của tiểu thế giới này, trên mặt Lạc Ly tràn ngập nụ cười vui vẻ mãn nguyện. Nàng nói, thật hy vọng thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này. Cứ thế yên tĩnh cùng Diệp Phong chàng trò chuyện, cùng nhau ngắm bầu trời, thì tốt biết bao. Diệp Phong lúc này nhìn Lạc Ly nằm trên thảm cỏ, cũng không khỏi ngồi xuống, rồi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nói, ta cũng mong có thể sống một cuộc sống yên tĩnh. Nhưng ta lại nhất định phải trải qua sóng gió, bởi vì trách nhiệm trên vai ta thực sự quá nặng nề. Lạc Ly biết Diệp Phong đối với Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn dường như có một mối thù đặc biệt, nhưng nàng cũng hiểu rằng, nếu không thể chống lại Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Nguyên Tôn, thì toàn bộ khởi nguyên đại thế giới và chư thiên vạn giới sẽ chìm trong bóng tối vô tận, sinh linh đồ thán. Lúc này, Lạc Ly liền kiên quyết nói, bây giờ ta đã trở thành người mang thượng cổ lạc thần thể của tiên tổ, tương lai ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, cùng Diệp Phong chàng kề vai chiến đấu. Đối kháng với thế lực tà ác như Hắc Ám Ma Giáo. Diệp Phong lúc này nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh với vẻ mặt kiên quyết, liền cười nói, được. Chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, vì toàn bộ thế giới này mà chiến đấu. Lạc Ly lúc này đột nhiên ngọt ngào cười, nói, ta không phải vì thế giới mà chiến đấu, Diệp Phong, ta là vì chàng mà chiến đấu. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người, dường như không ngờ cô gái xinh đẹp trước mặt lại nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Lạc Ly lúc này thấy Diệp Phong ngẩn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng liền hiện lên nụ cười, nói, Diệp Phong, trước đây ta quá tự ti. Cảm thấy mình không xứng với chàng, nên không thể nói ra lòng mình. Bây giờ ta nỗ lực trở nên ưu tú, chính là để có thể xứng với chàng, để có dũng khí đứng trước mặt chàng, nói ra lòng mình. Ta thật sự rất thích chàng. Cái này Diệp Phong lúc này hoàn toàn ngây người. Hắn không bao giờ ngờ rằng, Lạc Ly lại nói ra những lời như vậy, vô cùng thẳng thắn, khiến hắn trong chốc lát không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này, thấy Diệp Phong sững sờ tại chỗ, Lạc Ly liền cười hì hì nói, Diệp Phong. Chàng đừng căng thẳng, ta chỉ nói đùa thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là đi cảm ngộ bia đá truyền thừa. Diệp Phong lúc này mới hoàn hồn, nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mặt, liền khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên. Nói, không sai, hy vọng lần này có thể cảm ngộ được truyền thừa cao cấp từ bia đá. Như vậy, ta sẽ không cần tiêu phí điểm cống hiến để đến truyền thừa thánh điện đổi truyền thừa nữa. Số điểm đó có thể giữ lại, đến đan dược điện đổi thêm nhiều đan dược để nâng cao tu vi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Lạc Ly lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, chàng tu luyện từ trước đến nay đều là thông qua việc nuốt đan dược sao, ta nghe sư tôn nói. Nếu cứ dùng đan dược để nâng cao tu vi, sẽ để lại mầm họa trên con đường tu hành, khiến cảnh giới vô cùng bất ổn, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma. Từ đó ảnh hưởng đến giới hạn tu vi cao nhất, ví dụ như ban đầu chàng có thể tu luyện đến trung cấp chúa tể. Nhưng nếu giai đoạn đầu vì nuốt đan dược mà cưỡng ép nâng cao tu vi, rất có thể sẽ phá hỏng căn cơ thiên phú của chàng. Khiến chàng cuối cùng chỉ có thể tu luyện đến sơ cấp chúa tể, không còn cách nào tiến xa hơn. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong liền khẽ mỉm cười, nói, ta không giống những người khác, ta hoàn toàn không có bất kỳ mầm họa nào, võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Lạc Ly liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó. Nàng liền cười một cách thần bí, nói, Diệp Phong, chàng đi theo ta. Nếu chàng nuốt đan dược nâng cao tu vi mà không có bất kỳ mầm họa nào, vậy thì ta biết một nơi tốt, có thể để chàng miễn phí nhận được rất nhiều đan dược để nuốt. Giờ phút này, Diệp Phong nghe Lạc Ly nói vậy, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Lạc Ly lại nói ra những lời như thế. Hắn không kìm được có chút mong đợi hỏi, nơi mà cô nương nói rốt cuộc là nơi nào, lại có thể để ta miễn phí nhận được nhiều đan dược đến vậy, nghe có chút không thực tế. Lạc Ly lúc này cười nói, trong tiểu thế giới của các đệ tử chân truyền chúng ta, có nơi chuyên luyện chế đan dược để hỗ trợ tu luyện. Nhưng Diệp Phong chàng cũng biết, luyện chế đan dược không thể nào một lần là thành công. Rất có thể sẽ luyện ra những viên đan dược có dược lực quá hung mãnh. Loại đan dược này không thể trực tiếp cho đệ tử chân truyền dùng, vì có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Cho nên, những viên đan dược có dược lực hung mãnh này sau khi luyện ra, liền được chất đống trong phòng luyện đan, bình thường không ai sử dụng, cơ bản là bị vứt bỏ. Thế nhưng, những đan dược này, đã có thể được luyện chế cho chúng ta dùng, chắc chắn đều vô cùng chân quý và cao cấp. Nếu Diệp Phong chàng nuốt đan dược mà không có bất kỳ tác dụng phụ hay hậu quả nào, có lẽ có thể ăn hết những viên đan dược có dược lực hung mãnh này. Chắc chắn cũng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng tu vi của chàng. Ồ, nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, liền nói, không sai, thân thể của ta giống như một cái lò luyện lớn. Đan dược có dược lực hung mãnh đối với ta ngược lại có tác dụng cực lớn. Bởi vì dược lực càng hung mãnh, chứng tỏ năng lượng bên trong càng khổng lồ, đối với ta ngược lại có rất nhiều lợi ích. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức gật đầu, liền dẫn hắn rời khỏi Bách Hoa Sơn, bay nhanh về một hướng trong tiểu thế giới. Rất nhanh, họ đã đến một khu vực hoang vu. Nơi này không có công trình kiến trúc nào, chỉ có một cái lò luyện đan khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất, phía dưới còn đang thiêu đốt thiên địa chi hỏa. Lúc này, mấy luyện đan đồng tử đang đứng đó canh chừng lò luyện đan. Lạc Ly vừa đến, mấy đồng tử này lập tức cung kính nói, đệ tử chân truyền đại nhân, đến đây có việc gì sao? Lạc Ly khẽ mỉm cười, nói, ta cần những viên đan dược có dược lực hung mãnh mà các ngươi đã bỏ đi. Nghe Lạc Ly nói vậy, mấy đồng tử này lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhắc nhở, những viên đan dược đó, đàn lão đại nhân đã dặn không được giao cho bất kỳ ai sử dụng. Nếu không, đến lúc sinh ra tác dụng phụ, sẽ hủy hoại căn cơ của một siêu cấp thiên tài. Nghe mấy đồng tử nói vậy, Lạc Ly liền cười nói, yên tâm đi, những viên đan dược đó không phải ta lấy để tu luyện, mà là có tác dụng khác. Nghe Lạc Ly nói vậy, mấy đồng tử này cũng chỉ có thể gật đầu, rồi từ một căn phòng nhỏ không xa lấy ra một cái dương đan dược lớn. Mở dương ra, bên trong có đến mấy ngàn viên đan dược, tất cả đều tỏa ra ánh sáng khác nhau, mùi thuốc xộc vào mũi, nhưng những viên đan dược này lại mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ. Bởi vì chúng đều là do sai sót trong quá trình luyện đan hoặc do thêm một loại dược liệu nào đó khiến dược lực quá mạnh, tác dụng phụ rất lớn. Không thể cho người tu hành bình thường sử dụng nên mới được thu thập lại ở đây, vứt đi thì quá đáng tiếc. Thỉnh thoảng, chúng cũng sẽ được cho một số yêu thú mà học viện nuôi ăn, dù sao một số yêu thú da dày thịt béo, ăn vào cũng không có tổn thương gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào dương đan dược, trong mắt liền lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong cái dương này lại chứa toàn những loại đan dược có dược lực hung mãnh. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được dược lực vô cùng dồi dào từ chúng, quả thực lớn hơn rất nhiều so với đan dược bình thường. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi. Dù sao hắn có thôn phệ lĩnh vực, thân thể lại như một cái lò luyện lớn, có thể tiếp nhận mọi loại thuộc tính lực, mọi loại dược lực cuồng bạo đều có thể bị hắn hấp thu hết. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, vươn tay ra, đem cả dương đan dược này vào tay mình. Lúc này, Lạc Ly vô cùng vui vẻ nói, Diệp Phong, lần này chàng nuốt hết tất cả đan dược, chắc chắn tu vi sẽ lại tăng lên không ít. Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng. Không ngờ đến tiểu thế giới của các đệ tử chân truyền này lại có được cơ duyên như vậy. Phải biết, dương đan dược này có lẽ là tích lũy của phòng luyện đan trong nhiều năm. Phế phẩm đối với người khác, lại trở thành chân bảo vô giá đối với Diệp Phong, tất cả là nhờ vào khả năng thôn phệ và thể chất lò luyện của hắn. Lúc này, Diệp Phong cùng Lạc Ly liền rời đi, muốn nhanh chóng trở về khu vực Bách Hoa Thánh Điện để nuốt hết dương đan dược này, chắc chắn công lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ngay khi hai người vừa quay người, mấy nam tử trẻ tuổi mặc trang phục tôn quý xuất hiện. Dẫn đầu là một nam tử mặc hoàng bào, khí tức tu vi trên người vô cùng khủng bố, vậy mà còn cao hơn Diệp Phong một đại cảnh giới, đã đạt đến tố đạo cảnh. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là nơi ở của các đệ tử chân truyền, những thiên tài ở đây thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố. nhưng Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, dù sao cũng chỉ cao hơn mình một cảnh giới. Có lẽ trong mắt người khác, thiên tài tố đạo cảnh là tồn tại đỉnh cao, nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, cũng không có gì ghê gớm lắm. Lúc này, nam tử hoàng bào kia lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Lạc Ly, nhất là khi thấy Lạc Ly đang nắm tay Diệp Phong, sâu trong ánh mắt hắn liền lóe lên một tia lệ khí. Nhưng hắn đã che giấu rất tốt, trên mặt vẫn nở nụ cười nói, Lạc Ly sư muội, không biết vị thiếu niên bên cạnh muội là ai? Hình như không phải đệ tử chân truyền trong tiểu thế giới của chúng ta. Chắc chỉ là một đệ tử bình thường, sao lại có thể tiến vào đây? Điều này là không hợp quy củ, vì hắn không có tư cách ở đây, thậm chí không có tư cách hít thở không khí của tiểu thế giới chúng ta. Lạc Ly nghe nam tử hoàng bào nói vậy, liền đáp, đây là bằng hữu tốt nhất của ta, Diệp Phong. Sư tôn bách hoa tiên nữ của ta đã nói, lần này Diệp Phong có thể vào tiểu thế giới và tham gia nghi thức bia đá truyền thừa để cảm ngộ công pháp. Vạn sư huynh, ta hy vọng huynh khi nói chuyện đừng có lời lẽ mang gai, xem thường bằng hữu của ta. Thiên phú của huynh ấy cũng rất cao. Nghe Lạc Ly nói vậy, vị vạn sư huynh kia liền khẽ mỉm cười, ngữ khí mang theo vẻ khinh thường, loại đệ tử bình thường này cũng có tư cách tham gia nghi thức bia đá truyền thừa sao? Không biết bách hoa tiên nữ tiền bối nghĩ thế nào mà lại để một tiểu tử tầm thường như vậy đi chạm vào bia đá, quả thực là đang vũ nhục nó. Ha ha ha, vạn sư huynh vừa dứt lời, mấy đệ tử chân truyền đi theo hắn đều không nhịn được cười phá lên, trong giọng nói đầy vẻ mỉa mai và khinh thường. Bởi vì trong mắt họ, những thiên tài bình thường từ bên ngoài như Diệp Phong, căn bản không thể so sánh với họ, trước đây. Vạn sư huynh đã từng cử thuộc hạ đi ám sát Diệp Phong khi hắn đang làm nhiệm vụ. Nhưng mấy đệ tử đó đã không may gặp phải thú triều đáng sợ trong nguyên thủy xâm lâm ở thú nhân giới diện mà bị tiêu diệt, kế hoạch của vạn sư huynh thất bại. Đợi đến khi hắn chuẩn bị tự mình ra tay thì mới phát hiện Diệp Phong đã trở về. Trong học viện, không thể tự ý chém giết vì có nội quy, không được liều mạng tranh đấu. Cho nên bây giờ, vạn sư huynh chỉ có thể dùng phép khích tướng, để Diệp Phong không nhịn được mà ra tay, rồi hắn sẽ thất thủ phế đi Diệp Phong, chỉ cần không giết là được. Các ngươi lúc này, Lạc Ly thấy nhóm đệ tử chân truyền này mỉa mai Diệp Phong như vậy, liền vô cùng tức giận, muốn phản bác, nhưng lúc này, Diệp Phong lại ngăn Lạc Ly lại. Rồi chậm rãi bước lên phía trước, nhìn chằm chằm mấy đệ tử chân truyền đang cười nhạo, cười nhạt một tiếng nói, các ngươi nói ta bình thường đúng không? Vậy các ngươi có dám động thủ với ta không? Ta nhất định sẽ đánh cho các ngươi quỳ trên mặt đất kêu ra ra. Làm càn, cuồng vọng, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, mấy đệ tử chân truyền này lập tức giận dữ lên tiếng.